Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ lúc này chính lái xe, đi trước bên trong thành nổi danh áo cưới tạo hình cửa hàng. Làm hôn lễ tạo hình lại không phải nàng, mà là Dư Tâm Tâm Ani Dư Tâm Tâm đại nhị năm ấy tìm một cái bạn trai. Hai người cảm tình ổn định. 3 tháng trước nàng tốt nghiệp đại học, một tốt nghiệp hai người liền đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Hôn lễ định ở 2 tháng lúc sau, Hoắc Vũ hôn lễ định ở Dư Tâm Tâm hôn lễ lúc sau cái kia nguyệt số 8. Kia một ngày là cái ngày hoàng đạo, nghi gả cưới, 3 năm nhiều trước kia, nàng bắt được Oscar ảnh hậu lúc sau, đem công tác trọng tâm chuyển hướng về phía sau màn. Truyền hình bắt đầu làm đạo diễn, nàng cùng Dư Tâm Tâm giống nhau. 3 tháng trước đại học đã tốt nghiệp, lúc trước nàng ở đoạt giải trên đài hướng Hoắc Dữ Sâm thông báo. Về nước lúc sau không bao lâu hai người liền đính hôn. Bởi vì nàng đoạt giải cùng đính hôn sự tình, lúc trước một đoạn thời gian nội, giới giải trí nháo đến một mảnh ồn ào huyên náo. Hoắc Vũ trong lòng cũng tinh tường biết chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Oscar tốt nhất nữ chính ai? Phóng nhãn toàn bộ quốc nội, đều chưa từng có một cái nữ minh tinh được đến quá cái này giải thưởng. Không chỉ là không có người trong nước bắt được quá Oscar tốt nhất nữ chính. Ngay cả tốt nhất nam chính đều không có người được đến quá. Nàng một cái diễn mới không mấy bộ điện ảnh tân nhân. Lần đầu tiên tham gia trao giải lễ liền bắt được như vậy một cái cấp quan trọng giải thưởng. Ngay cả chính nàng đều có một loại không chân thật cảm giác. Nàng cùng Hoắc Dữ Sâm đính hôn một đêm kia, chỉ cần là hướng Hoắc Dữ Sâm kính rượu, hắn hết thảy đều ai đến cũng không cự tuyệt, cuối cùng hắn tự nhiên là uống nhiều quá, cả người trên người đều mang theo nồng đậm mùi rượu. Hoắc Vũ biết Hoắc Dữ Sâm lúc này đã say, phỏng chừng lại uống 2 ly hắn liền phải trực tiếp ngã xuống. Nàng không nhịn xuống. Trở về phòng lúc sau, vẫn là tiểu tâm thử một phen, Hoắc Vũ đem Hoắc Dữ Sâm đỡ lên giường, sau đó nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, ca, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy, làm ta bắt được Oscar tốt nhất nữ chính, tuy rằng nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng hiện tại là ở hướng một cái tiểu quỷ lời nói khách sáo. Nhưng là hắn lúc sau trả lời, làm nàng cảm thấy, nàng hiện tại hướng hắn lời nói khách sáo là chính xác. Nếu nàng không hỏi nói, nàng không phải nghe không được kia một câu sao? Lúc ấy hắn là nói như thế nào đâu? Hắn lúc ấy đầy người đều là cảm giác say, nói chuyện đều say khướt, nhưng là hắn trong mắt mang theo cười. Hắn nói, vì ngươi, ta có thể không gì làm không được. Hoắc Vũ nghe được hắn những lời này lúc sau. Tâm thần hung hăng mà chấn động, kia một khắc, nàng nỗi lòng lập tức phức tạp tới rồi cực điểm, trong đó có chấn động, càng có tràn đầy cảm động, loại này cảm động, nháy mắt tràn đầy nàng trái tim, làm nàng hốc mắt chua xót đã có một loại muốn khóc xúc động. Không gì làm không được này 4 chữ đã thuyết minh quá nhiều. Nàng chút nào không nghi ngờ này 4 chữ phân lượng, bởi vì, hắn thật sự giống như hắn nói như vậy. Vì nàng làm được không gì làm không được, bọn họ tiệc đính hôn thượng, Hoắc Dư Khanh cũng bị Hoắc Viễn lệnh cưỡng chế từ nước ngoài đuổi trở về. Lại nhìn đến nàng, Hoắc Vũ suy nghĩ đã bình tĩnh đến không thể càng bình tĩnh. Kỳ thật lại nói tiếp, này một đời Hoắc Dư Khanh trừ bỏ ở kia một lần ở công viên giải trí muốn lộng xú nàng thanh danh sự tình, còn lại càng thêm ác liệt sự tình. Nàng đều không có cơ hội làm money cho nên này một đời. Hoắc Dư Khanh căn bản là không có cơ hội chân chính mà xúc phạm tới nàng. Mà chính nàng, bắt được Oscar tốt nhất nữ chính, bằng vào thiên nga chi mộng, yêu nhã thong dong mà đi lên cái kia tinh quang lập lòe đài lãnh thưởng. Nàng tiếp thu vạn chúng chú mục, được đến vô số hoa tươi, vỗ tay. Cùng với ca ngợi, nàng tên, đem vĩnh viễn bị tuyên khắc vào Oscar lịch trình sử thượng. Mà loại này vinh dự, là Hoắc Dư Khanh đời này đều không chiếm được, chỉ có thể làm nàng nhìn lên, nàng sớm đã rời khỏi giới giải trí, trở thành một người bình thường. Xem Hoắc Viện ý tứ, hình như là cố ý làm nàng tiến công ty con làm một cái phú quý người rảnh rỗi. Cái gì đều không cần làm, áo cơm vô ưu mà quá xong cả đời này. Hoắc Dư Khanh hiện giờ thực bình phàm, nàng đã không có tinh quang thêm thân lúc sau, kỳ thật cũng không có đời trước như vậy có mị lực. Nàng không có ở giới giải trí sáng lên phát điện, lóng lánh mọi người, cũng không có Mạc Trạch ở một bên vì nàng hộ giá hộ tống. Làm nàng đi lên cái kia tối cao, tinh quang rạng rỡ đài lãnh thưởng, đối Hoắc Vũ mà nói, làm Hoắc Dư Khanh trở về bình phàm, đã là đối nàng tốt nhất đánh trả. Hoắc Vũ đến áo cưới cửa hàng thời điểm, Dư Tâm Tâm cũng vừa mới đến không bao lâu, vừa thấy đến Hoắc Vũ, Dư Tâm Tâm liền vội đi đến bên người nàng nói, tới tới tới, ảnh hậu, giúp ta tuyển một cái trang dung, xem cái nào tân nương trang thích hợp ta. Hoắc Vũ căn cứ Dư Tâm Tâm mặt hình, cho chọn một khoản thích hợp nàng tân nương trang dung cùng với tân nương kiểu tóc. Dư Tâm Tâm đối Hoắc Vũ ánh mắt không chút nghi ngờ. Ở Dư Tâm Tâm trong lòng, Hoắc Vũ chính là thời thượng trong chóng đo chiều gió. Dư Tâm Tâm làm chuyên viên trang điểm cho nàng thí trang thời điểm, nghiêng đầu nhìn một bên Hoắc Vũ, cảm thán nói, nháy mắt, chúng ta cư nhiên đều phải kết hôn. Hoắc Vũ hơi hơi mỉm cười. Là nha, thời gian qua đến thật nhanh. Dư Tâm Tâm do dự một chút, vẫn là há mồm hỏi, người ba, không phải, hắn, người nọ sẽ đến tham gia ngươi hôn lễ sao? Hoắc Vũ lắc lắc đầu, sẽ không, Cố Gia người đem nam nhân kia hận thấu xương. Sao có thể sẽ làm người nọ tới tham gia nàng hôn lễ? Nói đến hại Cố Vi 16 tuổi liền sản nữ đầu sỏ gây tội. Hoắc Vũ cũng là lần đầu tiên mới biết được thế giới này sẽ như vậy tiểu. Ai có thể nghĩ đến, nàng thân sinh phụ thân chính là Mạc Trạch phụ thân, mà nàng, cùng Mạc Trạch cư nhiên là cùng cha khác mẹ huynh muội. Bất quá Hoắc Vũ nghĩ lại một chút, lại cảm thấy sự thật này, tuy rằng có vẻ vớ vẩn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mạc Sầm phong anh tuấn lại phong lưu, so Mạc Trạch phong lưu đều chỉ có hơn chứ không kê monster tử hắn có như vậy nhiều tư sinh tử liền. Biết hắn sinh hoạt tác phong có bao nhiêu hỗn loạn, bất quá hắn cư nhiên sẽ làm một cái vị thành niên thiếu nữ ở 16 tuổi liền sản nữ. Có thể nói là cha đến mức tận cùng, Hoắc Vũ đối người như vậy không có bất luận cái gì hảo cảm. Đừng nói Cố Gia không đồng ý hắn tới tham gia nàng hôn lễ. Ngay cả chính nàng đều sẽ không đồng ý. Nhắc tới người kia, Dư Tâm Tâm liền lại nghĩ tới Mạc Sầm phong tư sinh tử Mạc Trạch. Nàng chớp chớp mắt, hỏi, nói, Mạc Trạch gần nhất quá đến khá tốt đi. Hoắc Vũ gật gật đầu. Hắn thực hảo, lúc trước, Mạc Trạch rời đi đế đô, đi thành phố kế bên phát triển, bởi vì tinh tường biết Mạc Trạch năng lực, cho nên Hoắc Vũ hoàn toàn không cảm thấy Mạc Trạch dịch cái địa phương lúc sau sẽ hỗn không tốt. Nhưng là ở nàng nghe nói Mạc Trạch ở thành phố kế bên đủ loại sự tích lúc sau, nàng vẫn là cảm thấy chính mình xem nhẹ Mạc Trạch xuất sắc năng lực cá nhân. Mạc Trạch tới rồi thành phố kế bên lúc sau, đại triển tay chân, đem chính mình thương nghiệp bản đồ mở rộng suốt gấp đôi. Hắn ở thành phố kế bên như cá gặp nước, ngay cả ZF bên trong một tay, đều là hắn hảo huynh đệ. Hắn thương nghiệp đế quốc, khổng lồ lại phồn vinh, sáng tạo thuộc về chính hắn thịnh thế. Dư Tâm Tâm là biết Mạc Trạch đối Hoắc Vũ có ý tứ. Nếu nói năm nhất thời điểm nàng còn không hiểu cái loại này tình tố, như vậy ở chính nàng cũng nói chuyện luyến ái lúc sau, nàng lập tức liền đã hiểu. Mạc Trạch lúc trước đối Hoắc Vũ có thể nói là đặc thù đến cực điểm, mà ni chỉ là cuối cùng vẫn là Hoắc Dữ Sâm kỹ cao một bậc, ôm được mỹ nhân về. Dư Tâm Tâm kỳ thật đối Hoắc Vũ lựa chọn ai không có bao lớn ý tưởng. Ở nàng xem ra, chỉ cần Hoắc Vũ quá đến hạnh phúc là được, bất quá hiện tại lời nói áp tử nếu mở ra, nàng cũng liền thuận tiện bát quái một chút, kia Mạc Trạch hiện tại có bạn gái sao? Hoắc Vũ sửng sốt, lúc sau mới gật gật đầu. Dư Tâm Tâm kỳ thật cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Mạc Trạch người như vậy, không có bạn gái mới kỳ quái. Nàng cười nói, hắn bạn gái nhất định thật xinh đẹp đi. Hoắc Vũ lúc này đây, do dự trong chốc lát, mới gật gật đầu. Mạc Trạch bạn gái xác thật thật xinh đẹp, bất quá nàng bạn gái diện mạo, cùng nàng có suốt 5 phần tương tự. Đặc biệt người nọ mặt mày chỗ, cực kỳ giống nàng, lúc trước nàng nhìn đến Mạc Trạch ở bằng hữu phòng, đã phát cùng hắn bạn gái chụp ảnh chung lúc sau, điểm tán, nói chúc mừng, khi đó, hắn không có đáp lại cái gì. Thẳng đến Mạc Sầm Phong là nàng thân sinh phụ thân chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, hắn mới chủ động ở WeChat thượng tìm được nàng nói, nếu không phải bởi vì có Mạc Sầm Phong này một tầng quan hệ ở. Lúc trước hắn vô luận như thế nào đều sẽ không như vậy dễ dàng buông tay. Thẳng đến lúc này, Hoắc Vũ mới biết được, Mạc Trạch kỳ thật như cũ không có hoàn toàn buông nàng. Hắn từ trước bạn gái đều là gợi cảm đại sóng muội. Nhưng là hắn hiện tại bạn gái, lại cùng nàng diện mạo cực kỳ tương tự, đều là dáng người cân xứng, diện mạo tinh xảo loại hình, hắn tựa hồ thực sủng hắn nữ nhân. Cho nàng hắn có thể cho đồ tốt nhất, nhưng nhiều ít thiệt tình cũng không biết, tuy rằng biết hắn còn không có hoàn toàn buông nàng, nhưng là Hoắc Vũ cũng không có nhiều ít lo lắng, bởi vì thời gian chung quy sẽ làm nàng ở trong lòng hắn hình tượng chậm rãi đạm xuống dưới. Hắn cũng chung sẽ yêu chân chính đáng giá hắn đi ái người kia. Rốt cuộc, hắn chính là Mạc Trạch cha, liền giống như hắn ở sự nghiệp thượng đại triển tay chân giống nhau. Hắn ở cảm tình trong sinh hoạt, cũng nhất định sẽ đồng dạng như cá gặp nước. Hắn người như vậy, nhất định sẽ làm chính mình quá rất khá thực hảo. Hoắc Vũ bồi Dư Tâm Tâm làm xong tân nương thí trang lúc sau. Hoắc Dữ Sâm đã chờ ở ngoài cửa. Hoắc Vũ vừa ra khỏi cửa, liền thấy được Hoắc Dữ Sâm gần nhất tân mua kia một chiếc Land Rover. Nàng lên xe lúc sau, Hoắc Dữ Sâm nghiêng đầu hỏi nàng. Hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Hoắc Vũ bật cười, lại không như thế nào chơi. Chỉ là bồi Tâm Tâm cùng nhau thí tân nương trang mà thôi. Hoắc Dữ Sâm nhướng mày. Câu môi cười khẽ, ta đây bồi ngươi chơi. Hoắc Vũ tức khắc tới điểm hứng thú. Ca, ngươi tưởng chơi với ta cái gì? Hoắc Dữ Sâm cười mà không nói. Một đường đem xe chạy đến một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Hoắc Vũ nhớ rõ nơi này hình như là Hoắc Dữ Sâm phía trước vừa mới mua tới không bao lâu đất. Là dùng để làm trại nuôi ngựa, hiện tại đều còn không có bắt đầu khai phá. Như vậy hắn hiện tại mang nàng tới nơi này làm cái gì? Hoắc Vũ còn ở kỳ quái thời điểm, Hoắc Dữ Sâm đã chậm rãi tới gần nàng. Hắn ngữ khí trầm thấp, lộ ra hai phần ái muội. A Vũ, chúng ta giống như còn không có ở trong xe thử qua. Hoắc Vũ sửng sốt, giây tiếp theo lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, cho nên, hắn là tưởng, Hoắc Vũ đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính, hắn riêng mua này chiếc Land Rover, nên sẽ không liền vì hiện tại đi. Hoắc Vũ tuy rằng cảm thấy tại dã ngoại trên xe thực kích thích, nhưng trừ lần đó ra nàng trong lòng càng có rất nhiều có chút khẩn trương. Không được đi, nơi này có người, Hoắc Dữ Sâm câu môi cười khẽ. Yên tâm, sẽ không có người trải qua ngươi. Lời còn chưa dứt, đã bị lấy hôn phong dai mần đi. Hoắc Vũ bị hôn đến mơ mơ màng màng thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề. Ca, đợi lát nữa, ngươi trước hết nghe ta nói, ân. Nếu có kiếp sau, ngươi còn sẽ lựa chọn ta sao? Chỉ có Hoắc Vũ biết, nàng hỏi cái này vấn đề thời điểm trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Nàng là biết kiếp sau là thật sự tồn tại, bởi vì chính nàng tồn tại, chính là tốt nhất chứng minh. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy, khẽ cười một tiếng, đương nhiên, không ngừng là kiếp sau. Hạ tạ thế, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Hoắc Vũ nháy mắt thả lỏng tâm thần. Nguyên lai, hắn đời đời kiếp kiếp đều tưởng cùng nàng ở bên nhau sao? Trên mặt nàng chậm rãi tràn ra một cái cười. Như vậy sao, nàng cũng chỉ nguyện cùng hắn, đời đời kiếp kiếp ái. Hết chương.